Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, buông xuống Thiên Tiên Tông. Một chỗ núi lớn chi đỉnh, Dương Niệm bọn người kết thúc, xa xa ngắm nhìn hủy diệt Ngự Thú Tông. Theo một năm trước 10 Thánh Tông leo lên không không phái bắt đầu, thì có một cỗ ác khí ngăn ở Dương Niệm cùng không không phái đệ tử trái tim. Lúc trước muốn không phải Dương Niệm có hệ thống, không không phái sợ rằng sẽ so hiện tại Ngự Thú Tông thảm hại hơn. Cuối cùng xả được cơn giận, Dịch Đại Xuyên nắm thật chặt quyền đầu. Không không phái liên tục 2 lần bị 10 Thánh Tông vây công, 2 lần đều ở phiêu diêu thời khác. Ngự Thú Tông có được hôm nay xuống tràng cũng là gieo gió gặt bão. Đáng tiếc, thế mà Dương Niệm lại là hít một tiếng. Trưởng môn cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Vân nghi hoặc hỏi. Dương Niệm hơi trầm ngâm. Chúng ta không không phái tại 10 Thánh Tông trong vây công tổn thất nặng nề, hơn 1 vạn đệ tử chỉ còn lại không tới một nửa. Nếu là Ngự Thú Tông đệ tử có thể quy thuận ta không không phái, ngược lại là có thể lớn mạnh đại tông môn. Đáng tiếc, Đại Nhật Kim Diễm đem hết thảy phần vì cho tàn. Dương Niệm kỳ thật không có tính toán giết Ngự Thú Tông đệ tử, chẳng qua là lúc đó tình thế gây nên, không cẩn thận thì diệt sạch. Bất quá cũng không có gì tốt hối hận, đằng sau còn có 9 đại thánh tông đây. Từng cái thánh tông thuần phục, không không phái quy mô rất nhanh liền có thể mở rộng lên 1 triệu đệ tử hồng đại mục tiêu. Đem bởi vì lần này thảo phạt, thực sự lên một cái toàn hành trình mới. Đến mức độ trung thành phương diện, Dương Niệm trực tiếp trên người bọn hắn tiêu ký dấu ấn tinh thần. Nếu có phản bội, giết chết bất luận tội. Đương nhiên nếu như hệ thống có thể mở ra đại lượng hoàng gia thức ăn cho chó, chậm rãi tự dưỡng, bọn họ cuối cùng đem biến thành không không phái trung thành tuyệt đối đệ tử. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Dương Niệm linh cơ nhất động, ý thức lập tức chìm vào hệ thống. Còn có 4 lần mở ra bảo dương cơ hội vô dụng, hiện tại vừa vặn mở ra, hy vọng có thể mở ra hoàng gia thức ăn cho chó. Đinh, bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10.000 túi hoàng gia thức ăn cho chó. Hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên. Dương Niệm ánh mắt trực tiếp trừng lớn. Hệ thống a, hệ thống, người mẹ nó thật sự là giúp đỡ đúng lúc a. Tâm lý vừa nghĩ tới hoàng gia thức ăn cho chó, hoàng gia thức ăn cho chó thì đến rồi. Không thể không nói hệ thống so trong tưởng tượng còn muốn ra sức. Tiếp tục mở bảo dương. Đinh, bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 vạn thiên binh thẻ triệu hồi. 10 vạn thiên binh thẻ triệu hồi. Dương Niệm nhìn chằm chằm trong hòm item xuất hiện 10 vạn thiên binh thẻ triệu hồi. Ấn mở xem xét thuộc tính. Đồ vật tên: 10 vạn thiên binh thẻ triệu hồi. Đồ vật phẩm giai: không rõ. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: sử dụng 10 vạn thiên binh thẻ triệu hồi có thể triệu hoán 10 vạn thiên binh vì ký chủ sử dụng. 10 vạn thiên binh không có thời gian hạn chế, có thể vĩnh cửu lưu giữ tục. Sử dụng hoàn tất 10 vạn thiên binh có thể thu nạp tại thẻ triệu hồi bên trong, cung cấp lần sau triệu hoán. Thiên binh đẳng cấp thấp nhất thiên vũ cảnh, tối cao đẳng cấp thần vương cảnh. Ngưu bước, Dương Niệm trong lòng cuồng hỉ. Không nghĩ tới cái này 10 vạn thiên binh lại còn có đẳng cấp thấp nhất hạn chế. Nắm giữ dạng này một chương thẻ triệu hồi, vẻn vẹn chỉ là trên khí thế, liền có thể lật đổ còn lại cửu thánh tông. Đồ tốt. Nhìn đến Dương Niệm thần sắc bỗng nhiên đại hỉ, Dịch Đại Xuyên bọn người không hiểu tình huống, liền kêu vài tiếng hỏi, trưởng môn, ngươi đang cười cái gì? Ta có cười à? Dương Niệm hỏi. Cổ Vân gật đầu, có, mà lại cười đến rất bỉ ổi. Ngạch, Dương Niệm có chút im lặng, có thể hay không đổi một cái từ? Âm hiểm, Cổ Vân nói, Dương Niệm đỉnh đầu bốc lên hắc tuyến. Những đệ tử này a, có thể hay không trông mong hắn điểm tốt. Nguyên lai trong mắt bọn họ, hắn cũng là một cái bỉ ổi âm hiểm gia hỏa. Bất quá Dương Niệm cũng không để ý, chỉ nói, chỉ là đột nhiên cao hứng. Qua nửa ngày Đại Bạch hỏi, đến đón lấy chúng ta diệt cái nào Thánh Tông? Đại Bạch, không thể bạo lực như vậy, mục tiêu của chúng ta là thuần phục. Dương Niệm nhìn Đại Bạch nói, Đại Bạch trợn nhìn Dương Niệm liếc một chút, đây không phải là không sai biệt lắm. Thuần phục so sánh chủ nghĩa nhân đạo một chút. Dương Niệm cười nói, cho nên tiếp đó, đi nơi nào? Đại Bạch hỏi lần nữa. Dương Niệm hơi trầm ngâm, hắn đem 10 thánh tông trong đầu đại khái qua một lần. Thiên Tông, Đạo Tông chính là 10 thánh tông đứng đầu. Địa vị cao thượng, nội tình thâm hậu, tại ta không có siêu cấp vô địch thẻ tình huống dưới. Tiến về rất có thể tao ngộ ngự thú tông già như vậy tổ đại phản công. Cho nên Thiên Tông, Đạo Tông dạng này thế lực bá chủ cần phải đặt ở sau cùng. Trừ cái đó ra chân võ kiếm các lấy kiếm nhập đạo. Trong môn bố trí cường đại kiếm trận, muốn gặm xuống đến cũng không phải một lát có thể làm được. Còn Bát Hoang môn, cái kia hoàn toàn cũng là trận văn sư tạo thành tông môn. Trời mới biết hắn tông môn trọng địa bố trí bao nhiêu trận pháp. Tạm thời không đi, còn lại Côn Lôn Khư, Giao Trì Thánh Địa, Huyền Nguyên Môn, Thiên Tiên Tông, cùng Phiếu Miểu Sơn, Côn Lôn Khư, Giao Trì Thánh Địa đều là lâu năm tông môn. Truyền thừa xa xưa, tựa hồ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tạm thời không cân nhắc, cũng chỉ có Huyền Nguyên Môn. Thiên Tiên Tông cùng Phiếu Miểu Sơn đối lập yếu thế một số. Bởi vì Thiên Tuyền Nữ Đế nguyên nhân, Dương Niệm cùng Trời Tiên Tông có thể nói có chút không nhỏ liên quan cừu hận. Tự nhiên Thiên Tiên Tông đứng mũi chịu sào. Thiên Tiên Tông, Dương Niệm thanh âm biến đến bén nhọn. Về sau cả đám chọn chuẩn phương hướng, thân hình bạo hướng mà lên, hướng lên Trời Tiên Tông mà đi. Lúc này còn lại Cửu Thánh Tông tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Ngự Thú Tông thảm liệt bọn họ đều thấy được. Mỗi người trở lại tông môn tăng cường phòng ngự. Tâm tình tâm thần bất định tới cực điểm. Ai cũng không biết tông môn của mình sẽ hay không là không không phái mục tiêu kế tiếp. Vì nghênh đón sắp đến nguy cơ biến cố, Thiên Tiên Tông đã đến Thiên Tiên Động mời ra Tuyệt Tình Lão Tổ tọa trấn. Toàn tông trên dưới khua chuông gõ mỏ, đem phòng ngự bố trí một tầng lại một tầng. Bỗng nhiên đúng lúc này, không trung xuất hiện mười mấy viên giống như sao băng điểm sáng. Nhanh chóng hướng lên Trời Tiên Tông nổ bắn ra mà đến. Đến rồi, một vị trưởng lão sắc mặt liền biến. Thiên Tiên Tông mới đảm nhiệm tông chủ Ngọc Vi Tiên Tử bảo bay đến chân trời. Đứng ở sơn môn đại trận bên ngoài. Đóng chặt hai con mắt, Tuyệt Tình Lão Tổ cũng hơi hơi mở mắt. Nhìn về phía cái kia sao băng nổ bắn ra mà đến phương hướng. Không bao lâu sao băng rơi vào Thiên Tiên bên ngoài tông. Đương nhiên đó là Dương Niệm một hàng. Theo Dương đọc sự xuất hiện của bọn hắn, Thiên Tiên Tông từ trên xuống dưới đều khẩn trương lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quý Tông toàn phái hoan nghênh. Bổn tọa thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Dương Niệm nhìn về phía cái kia Ngọc Vi Tiên Tử. Ngọc Vi Tiên Tử cảm giác được Dương Niệm ánh mắt quang tới. Nhất thời thân hình khẽ run lên. Phía sau lưng vậy mà đều toát ra mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, vẻn vẹn một ánh mắt. Giống như thì có thể đưa nàng mạt sát đồng dạng. Khí chàng quá mức cường đại. Hừ. Ngọc Vi Tiên Tử lạnh hừ một tiếng, ngươi còn không có lớn như vậy mặt mũi, đây là ta Thiên Tiên Tông tông môn trọng địa, những người không liên quan, thỉnh cầu nhanh chóng rời đi. Ồ, Dương Niệm ồ một tiếng, đây chính là các ngươi Thiên Tiên Tông đãi khách chi đạo. Ngươi không phải khách, Ngọc Vi Tiên Tử lạnh giọng nói ra, Dương Niệm nở nụ cười, chính thật là có chút khát nước. Đến đều tới, vẫn là uống một chén trà đi. Nói Dương Niệm bước ra một bước, trực tiếp hướng lên trời tiên tông bên trong mà đi. Xoát xoát xoát, Ngọc Phi tiên tử cùng sau lưng nàng trưởng lão ào ào ngăn tại Dương Niệm trước người. Chặn đường đi, Dương Niệm không có dừng lại, chỉ nói một chữ, cút, thanh âm như sấm, ngàn vạn lôi đình chi lực rót vào sóng âm. Trong chốc lát bao quát Ngọc Phi tiên tử ở bên trong Thiên Tiên Tông trưởng lão. Ào ào quỳ bệ tích tại Dương Niệm trước mặt, thân hình run rẩy, cho dù chỉ là lôi đình chi lực cùng thao thiết lực lượng, Dương Niệm cũng đủ để trấn nhiếp toàn bộ Thiên Tiên Tông. Dù sao Thiên Tuyền nữ đế đã vẫn lạc dưới tay hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?